muốn hỏi, kính mong sư giải đáp. Rồi câu 1, đạo Phật chủ trương dẹp trừ các vọng tưởng thì pháp môn tịnh độ có phù hợp không? Tại vì trong kinh các thầy giảng niệm Phật thì tưởng tượng nhớ đến Phật A Di Đà và cảnh giới ở thế giới cực lạc. Còn nếu như nói tưởng nhớ về Phật A Di Đà là tưởng chân chánh, không phải vọng tưởng, thì trong Bát Nhã nói bất có bất tịnh, tức là tất cả các pháp đều không tướng, nghĩa là cùng một thể tánh, cho nên tất cả đều là tưởng hết. Nếu như các thầy chỉ giảng về cực lạc trong hiện tại thì có lẽ sẽ dễ hiểu hơn. Đừng nói cầu về vãng sanh thì sẽ hay hơn, tại vì cực lạc trong hiện tại thì sẽ có người cảm nhận được, còn về vãng sanh thì mơ hồ. Nói như vậy, thứ nhất á, là sư á, cũng gì không hoan hỷ ha, tại vì ngày hôm nay có quá nhiều thứ là cho sư bị phân tâm. Thứ nhất á, là đạo Phật nguyên thủy không có cả hai cái, một là thiền tông và hai là tịnh độ tông. Phật giáo nguyên thủy không có hai cái đó, cho nên quý vị có thể tham khảo là cái video trả lời trước của sư có cái tựa đề là vào quán cháo thì đừng hỏi mua chè ha. Quý vị gặp một ông sư Phật giáo nguyên thủy mà quý vị đi hỏi thiền tông hoặc hỏi tịnh độ tông thì mình hỏi nó chết quất. Nói vậy đó. Và trong kinh tạng Phật giáo nguyên thủy thì đạo Phật chủ trương nhìn thấy rõ sự thật, chứ không phải là chủ trương là mình bỏ những cái ảo tưởng, không phải. Đạo Phật chủ trương nhìn thấy rõ sự thật, thì khi anh thấy rõ sự thật á, những cái nó không có thật nó sẽ tự động nó rõ ràng. Giống như ở đâu á có ánh sáng thì ở đó sẽ không có bóng tối, ở đâu có minh ở đó sẽ không có vô minh. Khi mà chúng ta thấy được sự thật rồi đó, thì những cái không phải sự thật tự nhiên chúng ta sẽ rõ ràng. Lúc đó mình không cần phải lo cái gì là vọng tưởng, tại vì mình hiểu rõ, mình thấy rõ, mình nhận thức rõ cái đó, mình biết được cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là chân thật, cái gì là chân đế, cái gì là tục đế. Mà muốn thấy như vậy đó thì Phật giáo nguyên thủy chủ trương thực hành tứ niệm xứ, chứ không phải là quý vị thực hành để mà mình có một cái tưởng mơ hồ nào đó, có một cái trí mơ hồ nào đó. Cái phương pháp thực hành tứ niệm xứ nó hết sức rõ ràng nha. Và cái trí bát nhã đó, quý vị cứ mơ hồ cái trí bát nhã, cái trí bát nha đó, thực hành tứ niệm xứ đi, tự nhiên là quý vị hiểu nó là cái gì, nó hết sức rõ ràng. Mà chính bởi vì người ta cố giải thích cái rõ ràng đó cho nên nó trở thành mơ hồ. Và khi quý vị thực hành tứ niệm xứ rồi quý vị học thanh tịnh đạo, quý vị sẽ hiểu là cái niệm Phật theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy là như thế nào. Sư là một sư Phật giáo nguyên thủy cho nên sư chỉ trình bày những gì có trong kinh tạng nguyên thủy. Không biết là về vấn đề này thì sư Tuệ Tường có cho qua phải không? Rồi cái thứ hai là con thường nghe các thầy giảng về vô thường, vô ngã, khổ, ô uế, tịnh. Con vô chùa thường thấy câu thường lạc ngã tịnh, vạn vật là vô thường vô ngã, tại sao còn thường là ngã? Thì cũng tương tự như vậy, cái này nó không có trong Phật giáo nguyên thủy. Trong Phật giáo nguyên thủy á, là có cái định nghĩa về tà kiến như thế này nè, là cái gì á là vô thường, thế nào là tà kiến, là cái gì vô thường mình cho là thường, cái gì khổ mà mình cho là vui, cái gì nó là bản chất nó là bất tịnh, là đáng nhầm nhớ, mình lại cho nó là tịnh, là đẹp. Đó. Cái gì á nó vốn dĩ không phải là của ta mà mình cứ cho, mình cứ bám chấp nó là ta, là của ta, là không có, tức là không vô ngã mà mình cứ cho là có ngã đó, thì đó là tà kiến. Chính bởi vì như vậy trong Phật giáo Nguyên Thủy thì vẫn chủ trương là các hành là vô thường đó, các pháp là vô ngã, nó là như vậy đó ha. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.